Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Thụy Sĩ fan hâm mộ. 1/5. Thịt dê tư vị toàn bộ ngâm ở nước canh bên trong. Nồng đậm nước canh cùng với pasta ăn lão Dương hung hăng hà hơi. Pasta không giống kiểu Trung Quốc mì sợi như thế có thể hấp thu nước canh. Tốt như vậy dê canh nó hấp thu không tiến mùi vị đi. Ít nhiều có chút đáng tiếc. Dương Thúc bảo hấp lưu hai cái mì sợi cảm thấy còn thiếu điểm cái gì. Hắn suy nghĩ một cái nhớ tới còn thiếu tỏi. Thế là lái xe chạy đi thức nhắm vườn bên trong rút một đầu tươi tỏi đi ra. Lần này mùi vị đúng rồi. Nhìn hắn ăn mì uống dê canh phối tỏi. Tiểu hắc nhân nhóm trông mà thèm. Rụt rè đi lên vươn tay nghĩ nếm thử này ngụm tư vị. Lão Dương không phải hẹp hòi người. Ai muốn liền đưa cho ai một tỏi. Ăn sống tỏi cần hun đúc. Mùi vị của nó rất kích thích. Tiểu hắc nhân một ngụm nửa cái tỏi. Nhai nhai nhấm nuốt một cái biểu hiện trên mặt đều bóp méo. Hắn muốn ói đi ra. Có thể hắn vừa ăn thịt dê. Không nỡ khối này thịt. Đành phải mạnh mẽ nuốt xuống. Nhìn hắn cái dạng này. Cái khác nghĩ đến đòi hỏi tỏi tiểu hắc nhân nhao nhao dừng bước. Dương Thúc bảo mừng rỡ chính mình độc hưởng tỏi. Ăn thịt không ăn tỏi. Tư vị thiếu một nửa. Buổi chiều hắn đi cùng vườn trái cây lão bản ký hợp đồng. Nhìn thấy tướng mạo của hắn sau lão bản ngẩn người. Ếch, ngươi là, ta là Dương. Tại resort trấn bên kia làm bảo hộ khu cái kia người Trung Quốc. Dương Thúc bảo dáng tươi cười. Chân thành, chỉ nhìn dòng họ là nhìn không ra thân phận của hắn. Dương tại tiếng Anh bên trong cũng là một cái dòng họ. Nam Phi họ Dương không nhiều nhưng cũng có thể đụng phải. Lão bản nhớ kỹ chính mình ở trong điện thoại phàn nàn. Không có có ý tốt nói thêm cái gì. Cúi thấp đầu tranh thủ thời gian ký tên. Dương Thúc bảo đem tiền đặt cọc đánh tới nói ra. Người chừng nào thì thuê công nhân làm việc. Lão bản tươi cười. Không cần đến thuê công nhân. Gia tộc bọn ta liền đem cây ăn quả cho ngươi móc ra. Các ngươi gia tộc, ngươi đủ sao? Phụ thân ta có 6 cái huynh đệ. Ta có 8 cái thân huynh đệ cùng 35 đường huynh đệ. Mỗi người bọn họ đều có 3-4 cái lão bà. Mặt khác bây giờ có thể làm việc hài tử nhiều. Gia tộc bọn ta có gần 200 người. Dương Thúc bảo yên lặng gật đầu. Loại tình huống này tại người Zulu bên trong là tồn tại. Người Zulu có thể cưới 4 cái lão bà. Đây là trên danh nghĩa. Kỳ thật cưới được lại nhiều chỉ cần không phải mạnh cưới cũng không có việc gì. Pháp viện cùng cảnh sát trên cơ bản không quản loại sự tình này. Cho nên đại hộ nhân gia trong nhà kia thật là nhân khẩu thịnh vượng. Người Zulu sinh lão bà cũng không phải vì phát tiết dục vọng hoặc là cộng đồng kiến thiết mỹ hảo. Gia viên chính là vì sinh con. Trong nhà có như thế lớn rừng quả tại Nam Phi địa phương nhỏ tính phú hào. Cho nên Dương Thúc bảo nghe nói gia tộc bọn họ khổng lồ như vậy cũng không giật mình. Thông thường thao tác, vườn trồng trọt bắt đầu đào cây. Bảo hộ khu bên trong cũng bắt đầu đào hang. Rừng quả tiếp tục mở rộng. Vừa vặn mảnh này rừng quả là xây ở cái thứ hai bảo hộ khu bên trong. Hắn nghĩ lấy sau đem toàn bộ cái thứ hai bảo hộ khu hoàn toàn biến thành vườn trái cây. 1000 mẫu anh đại rừng quả. Hắn chỉ huy tiểu hắc nhân nhóm dùng trồng cây cơ trên mặt đất đào hang. Dần dần lớn lên đà điểu nhóm chạy tới xem náo nhiệt. Đà điểu nhóm lớn lên rất nhanh. Nhưng khoảng cách dài đến thành thục còn rất sớm. Bọn chúng cần thời gian 3 năm mới có thể thành thục. Bất quá muốn đạt tới nhân loại có thể ngồi cưỡi tình trạng không cần dùng lâu như vậy. Đợi đến năm nay mùa mưa đến bọn chúng kích thước liền sẽ rất lớn. Đầy đủ có thể chống đỡ khởi nữ tính thể trọng. Ngày mồng 1/5 ngắn ngày nghỉ. Bảo hộ khu nghênh đón lớn nhất lưu lượng khách. Không riêng trong nước du khách nhiều. Âu Mỹ tới du khách cũng không ít. Dương Thúc Bảo phát hiện chính mình tiểu khu không ít động vật tại Bắc Âu thành Võng Hồng. Doris tổ bốn người không ngừng quay chụp liên quan tới bảo hộ khu động vật sinh hoạt video phát đến. Trên mạng đi, không ngừng hấp dẫn fan hâm mộ quan sát. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu sư tử cái Sabi. Sabi con nuôi trà trộn đàn sư tử hà mã mã tử. Ngao du đàn sư tử bên ngoài thích móc chuột ổ Simba. Tiểu sư vương ngự tiền thị vệ trung dũng voi đực lớn. Lén lén lút lút hội ăn trộm gà linh cẩu đốm. Còn nhiều năm kỷ nhẹ nhàng liền dẫn đội linh dương đầu bò đàn tiểu linh dương đầu bò vương. Những động vật này vậy mà đều có fan hâm mộ. Dương Thúc Bảo lúc đầu không biết. Hay là giả kỳ thời điểm tới Bắc Âu du khách sau bọn hắn chuyên môn tìm Nicole mang theo đi xem nhà. Mình thần tượng động vật. Hắn mới biết được có chuyện này. Fan hâm mộ truy tinh tại bất cứ lúc nào đều là điên cuồng. Một chút fan hâm mộ mang theo in ra động vật chân dung tới. Có một ít fan hâm mộ thì là mang theo đồ ăn tới. Thụy Sĩ fan hâm mộ nhiều thổ hào. Có hai cái Thụy Sĩ fan hâm mộ cho bảo hộ khu đưa tới một xe ngựa gà. Toàn bộ cho linh cẩu đốm đàn chuẩn bị. Cho đến lúc này Dương Thúc Bảo mới biết được. Linh cẩu đốm bọn này cặn bã cũng có người thích. Ngày nghỉ lập tức sẽ kết thúc. Lại có một cái Bắc Âu đoàn đến. Tới sau có người tìm Dương Thúc Bảo. Hai cái Phần Lan người đến tìm hắn. Cùng hắn nắm tay làm tự giới thiệu. Ngài tốt, Dương Tiên Sinh, ta gọi Eric Kanger. Đây là đệ đệ ta Racy người đúc. Dương Thúc Bảo cùng bọn hắn phân biệt nắm tay. Cười nói, các ngươi là biểu huynh đệ. Eric lắc đầu nói ra. Không phải, thân huynh đệ. Dương Thúc Bảo giật mình. Hắn không hỏi, đây cũng là cùng mẹ khác cha thân huynh đệ. Eric nở nụ cười. Người nghĩ rằng chúng ta là cùng mẹ khác cha. Dương Thúc Bảo xấu hổ. Hỏi, người hội độc tâm thuật sao? Eric càng vui vẻ hơn. Hắn nói ra, chúng ta xuất ngoại về sau. Rất nhiều người biết huynh đệ chúng ta tên sau đều sẽ có cái nghi vấn này. Trên thực tế chúng ta phụ mẫu thân thể rất có thiện cảm tình cũng rất tốt. Một mực ở cùng một chỗ. Đệ đệ Racy ngươi nói ra. Chúng ta Phần Lan người tại thế kỷ 20 phía trước là không có dòng họ. Đến năm 1929 chính phủ tuyên bố pháp luật. Yêu cầu chúng ta muốn sử dụng vĩnh cửu dòng họ. Bất quá phụ thân ta là cái truyền thống mà cố chấp vũ khí. Hắn cùng chúng ta đều sử dụng truyền thống lấy được dòng họ phương thức. Hai huynh đệ cái đem loại. Này phong tục từ từ nói đến. Nguyên lai trước kia Phần Lan người đều không có cố định dòng họ. Thu hoạch được dòng họ phương pháp có hai cái. Một là bắt nguồn từ họ cha. Một cái khác là dùng sở thuộc tài sản hoặc là địa khu tên làm dòng họ. Trong đó bắt nguồn từ cha tên dòng họ phổ biến nhất. Phụ thân tên cộng thêm Phần Lan ngữ, nhi tử, làm hậu tố. Liền biến thành nhi tử họ, nữ nhi họ lại cộng thêm, nữ nhi, làm hậu tố. Điểm ấy cùng Iceland đồng dạng, tỉ như đàn sư tử nghiên cứu trong tiểu tổ Iceland Đại học Cecil Pickerson tiến sĩ. Phụ thân của hắn tên gọi P.S. Ngươi, tiến sĩ nhi tử lại họ Cecil. Eric cùng Racy người huynh đệ dòng họ lấy được phương thức thuộc về người sau. Dùng sở thuộc tài sản hoặc là địa khu tên làm dòng họ. Bọn hắn nói cho Dương Thúc Bảo. Hai người trong nhà là mở nông trường. Eric họ Kanger. Nguyên nhân là hắn ra đời thời điểm trong nhà nông trường gọi Kanger nông trường. Đây là tài sản của bọn hắn. Về sau đến đệ đệ của hắn ra đời. Nhà bọn hắn nông trường bán mất đổi một cái đại nông trường. Mới nông trường tên gọi đúc. Thế là đệ đệ của hắn liền họ Đỗ khác. Dựa theo truyền thống Eric cũng hẳn là sửa họ. Nhà bọn hắn không có Kanger nông trường. Hắn liền không thể tiếp tục họ Kanger. Nhưng bây giờ chính phủ có quy định. Không cho tùy tiện sửa họ thì. Cộng thêm phụ thân hắn muốn giữ lại cho phép trước nông trường làm tưởng niệm. Kanger này dòng họ liền bảo lưu lại tới. Dương Thúc bảo sau khi nghe mở rộng tầm mắt, đây chính là tiếp đãi quốc tế du khách chỗ tốt, có thể tăng trưởng rất nhiều kiến thức, dùng dòng họ làm bắt đầu. Song phương dần dần rất quen đứng lên. Sau đó Dương Thúc bảo hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,